Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1064, chương 1066. Vạn kiếm quyết versus Thủy Dài. Rốt cục xuất hiện, đại ca Thủy Dài. Nhìn xem cái kia đầy trời cây hoa anh đào cánh hoa. Rukia nắm đấm nắm chặt. Đừng nói là tại thực tế. Liền là tại Soul Society. Thấy qua Kuchiki Byakuya Thủy Giải người. Vậy không đến mấy cái. Bởi vì, rất ít người có thể làm cho Kuchiki Byakuya dùng đến Thủy Giải. Cũng bởi vì, nhìn thấy cái này Thủy Giải người. Phần lớn đã chết tại cái này trong biển hoa. Đây chính là Kuchiki Byakuya. Senbon Yakura Thủy Giải sao? Cây hoa anh đào nhanh nhẹn mà rơi. Nhưng không có rơi trên mặt đất. Mà là thủy chung tại còn quấn Kuchiki Byakuya quanh thân. Loại xinh đẹp này biển hoa để cho người ta có chút mê luyến. Vậy mảy may phát giác không ra bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là, vệ tử thanh cũng sẽ không cảm thấy. Liền thật không có nguy hiểm. Tương phản, hiện tại Kuchiki Byakuya, xa so với vừa mới muốn nguy hiểm vô số lần. Bởi vì, cái này chút bay múa điêu linh đầy trời cây hoa anh đào. Chính là Senbon Yakura thân đao phân giải mà thành. Nhìn bằng mắt thường không rõ vô số lưỡi dao. Cái này chút lưỡi dao ở dưới ánh trăng. Gãy hiện ra cây hoa anh đào bộ dáng. Cho dù là chỉ có thể tạo thành mảnh vết thương nhỏ. Nhưng là loại này lưỡi dao lại có thể hút máu. Tuy vô pháp tạo thành một kích chí mạng. Nhưng là cuối cùng. Vẫn là hội được mai táng tại trong biển hoa. Thậm chí là ngay cả huyết dịch. Đều khó mà còn sống. Không chỉ như vậy, cái này cây hoa anh đào còn có cái này rất mạnh năng lực phòng ngự. Có thể nói là công kích cùng phòng ngự đều đạt đến rất hoàn mỹ trình độ. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là Thủy Giải, cấp bậc cao hơn Vạn Giải, càng kinh khủng. Xác thực là không tệ chiêu thức. Chỉ là muốn dùng cái này Thủy Giải liền muốn giết ta. Ngươi là tại xem thường ta. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Kuchiki Byakuya. Cái này khiến Kuchiki Byakuya nhíu mày mà bắt đầu. Để mắt xem thường. Người đón lấy đang nói. Kuchiki Byakuya cười lạnh một tiếng. Vờn quanh tại quanh người hắn cây hoa anh đào. Hóa thành một đạo thất luyện màu hồng cột sáng. Che khuất bầu trời hướng phía vệ tử thanh bao trùm xuống. Cũng tốt. Cái kia ta xem một chút. Người cái này Thủy Giải. Có thể hay không đón lấy ta một chiêu này. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời mà tới cây hoa anh đào biển hoa. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Ngay tại lúc đó, trong tay mặc kiếm, chậm rãi buông ra, ngâm, mặc kiếm hư nổi giữa không trung. Phát ra trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh. Kiếm ngân vang âm thanh vừa xuất hiện, tựa như một trận gợn sóng bình thường. Cấp tốc ở trong không gian lan tràn ra. Ngay tại lúc đó, một cỗ làm cho người khó mà nói nên lời kiếm ý. Vọt thẳng phá thiên khung. Đây là Kuchiki Byakuya biến sắc. Kiếm ý này, thật mạnh. Mạnh đến để cho mình biển hoa đều hơi có chút ngưng lại mà bắt đầu. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết. Một trận nhàn nhạt thanh âm tại cái kia gợn sóng trung tâm truyền đến. Chỉ gặp nương theo lấy thanh âm xuất hiện. Cái kia một thanh hư nổi giữa không trung mặc kiếm, chợt bộc phát ra vô số hào quang óng ánh. Từ cái kia mặc kiếm trung tâm bắt đầu, từng chuôi đồng dạng đại tiểu mặc kiếm, không ngừng lan tràn ra. Giữa cả thiên địa, ngoại trừ cái kia biển hoa, vậy mà chỉ có cái này kiếm thiên hạ. Càng là vào lúc này, cái này mấy vạn con kiếm, như cùng một cái kiếm long bình thường, trong chốc lát ngẩng đầu. Hướng thẳng đến cây hoa anh đào biển hoa. Kích bắn đi. Ngự kiếm thất trọng đệ tam trọng. Vạn kiếm quyết. Sớm tại vài thập niên trước. Vệ tử thanh liền đã đem ngự kiếm thuật tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới. Mà cái này. Cũng là từ Thục Sơn về sau. Vệ tử thanh lần thứ nhất sử dụng cái này ngự kiếm thuật. Vạn kiếm tề động. Cái kia thao thiên kiếm ý. Rốt cục triệt để Kuchiki Byakuya sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được cái này mưa kiếm bên trong mang đến khí tức hủy diệt. Ngay tại lúc đó, hắn cũng bị kích thích lên chiến ý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người có thể hay không ngăn cản được ta Senbon Yakura? Lốp ba lốp bốp, kiếm long cùng biển hoa rốt cục giao phong. Vô số lốp bốp thanh âm không ngừng từ giữa hai bên chỗ giao giới vang lên. Đầy trời cánh hoa bị cắt ra, hóa thành màu hồng trong suốt vẩy xuống. Đồng thời vẩy xuống còn có cái kia từng mảnh kiếm ý mảnh vỡ. Vạn kiếm quyết cùng thủy giải Senbon Yakura đều là dày đặc hình công kích. Lại có loại người này cũng không thể làm gì được người kia cảm giác. Kiếm long bắt đầu dần dần biến mất. Biển hoa càng ngày càng tiểu. Vậy mà, thật chặn lại. Kuchiki Byakuya nội tâm hơi có chút rung động. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là như thế. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mắt thấy lấy cái kia chút biển hoa cùng kiếm long liền muốn biến mất. Kuchiki Byakuya cười lạnh một tiếng. Có đúng không? Lạnh nhạt thanh âm từ trong kiếm ý tâm truyền đến. Đúng vào lúc này, biển hoa cùng kiếm long triệt để biến mất. Thế nhưng là Kuchiki Byakuya sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Thuấn bộ trong nháy mắt thi triển ra. Chỉ gặp tại hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Một đạo đen kịt quang mang trực tiếp hiện lên. Thế nhưng, ngay tại Kuchiki Byakuya nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Con mắt đột nhiên trợn to lên. Bởi vì cái kia hắc mang vậy mà trực tiếp nhanh quay ngược trở lại. Trực tiếp lại một lần nữa hướng phía hắn bắn tới. Mà lần này, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội. Xoát, hắc mang trực tiếp từ Kuchiki Byakuya trên mặt sát qua. Thời gian, tựa như dừng lại. Abarai Renji sắc mặt ngốc trệ. Rukia vậy mở to miệng. Kuchiki Byakuya đạp lập vào hư không? Thế nhưng là trên mặt vậy là có chút ngốc trệ. Một sợi mái tóc màu đen. Từ hắn thân phiêu đãng mà xuống. Đồng thời, mang theo còn có mấy giọt đỏ tươi chướng mắt giọt máu. Chỉ gặp cái kia Kuchiki Byakuya trên gương mặt. Có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thái dương sợi tóc, tức thì bị cùng nhau cắt xuống. Hiu, hắc sắc quang mang trở về. Vờn quanh tại vệ tử thanh bên cạnh. Rõ ràng là mặc kiếm. Hắn không nói gì. Chỉ là lạnh nhạt nhìn xem Kuchiki Byakuya. Đội trưởng, thua. Đại ca vậy mà thua. Renji còn có Rukia rốt cục phản ứng lại. Mang trên mặt không thể tin thần sắc. Bao lâu, bọn hắn đều đã không biết. Bao lâu, có bao nhiêu người có thể làm cho Kuchiki Byakuya chảy máu. Mà lần này, cái này một cái tên là vệ tử thanh thần bí lão sư. Cũng đã để hắn chảy máu. Đội trưởng, Abarai Renji nhìn xem Kuchiki Byakuya phát ra âm thanh. Trong ánh mắt mang theo trưng cầu ý kiến, Kuchiki Byakuya ngẩn ra, không nói gì, chỉ là nhìn về phía vệ tử thanh. Thuấn bộ thi triển ra, trực tiếp xuất hiện ở Renji bên người. Đi thôi, cái này, Abarai Renji ngẩn ra, nhẹ gật đầu, rút ra chảm phách đao cắm vào hư không. Hư không lập tức cuồn cuộn lên, nơi đó, dần dần xuất hiện một cánh cửa. Môn từ từ mở ra, tản mát ra tia sáng chói mắt. Đây chính là thông hướng Soul Society thông đạo. Kuchiki Byakuya mang theo Rukia còn có Abarai Renji bước lên lối đi này. Chỉ là vào lúc này, Kuchiki Byakuya lại là hơi dừng lại lạnh lùng nói. Cái này nhục nhã, ta hội thu hồi lại. Mình không có đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả hạn chế cũng không có giải khai. Mà hắn cũng không có đem hết toàn lực. Thậm chí Kuchiki Byakuya cũng có thể cảm giác được. Hắn chân thực lực lượng khả năng còn mạnh hơn chính mình. Lần này mắt, vốn chính là muốn biết cái này thần bí tu tiên giả lực lượng. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, gỗ mục đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cuối cùng quyết đấu, ngoài mình dự kiến, nhất là cuối cùng một kiếm. Hắn lưu thủ, người khác cảm thụ không ra. Nhưng Kuchiki Byakuya biết, hắn lưu thủ, mà đây chính là đối với mình nhục nhã. Kuchiki Byakuya rời đi, mang theo Renji còn có Rukia rời đi. Nhìn trên mặt đất Ichigo, đang nghe Kuchiki Byakuya lúc rời đi đợi nói chuyện. Vệ tử thanh khe khẽ thở dài. Ai, phiền phức a.